Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, vô địch liên minh. Cái cuối cùng liên minh cùng thứ hai đếm ngược cái liên minh. Bạch Vũ đi nơi này không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì võ giả nơi này đều là thần vương nhất trọng cảnh đến tứ trọng cảnh võ giả. Thực lực của hắn bây giờ là thần vương ngũ trọng cảnh. Cho nên hắn trực tiếp đi hàng ở giữa một cái liên minh. Cái này liên minh gọi là vô địch liên minh. Bởi vì minh chủ gọi là Tào vô địch. Toàn bộ liên minh thiết kế là phi thường kỳ hoa. Năm đại liên minh cũng là năm tòa thành. Mà lại cái này năm tòa thành là chăm chú tướng sát bên. Một khi võ giả muốn đi ra ngoài lịch luyện. Như vậy theo cái này năm tòa thành truyền tống trận sau khi ra ngoài. Thì chết hay sống không cần lo. Nói cách khác, tại cái này năm tòa thành bên ngoài, nếu như vô tình gặp hắn cao giai võ giả, như vậy chỉ có chính mình tự nhận không may. Tại năm tòa thành bên ngoài, có năm cái truyền tống trận, phân biệt đối ứng năm đại liên minh chỗ khu vực. Bất quá nơi này là an toàn, cũng không có người ở chỗ này nằm vùng. Cái này phòng ngừa có một ít có ý đồ khác người ở chỗ này ăn cướp những người khác. Năm đại liên minh vừa thành lập thời điểm, có người liền cố ý tìm năm đại liên minh tổ chức có lỗ thủng. Cố ý ở chỗ này nằm vùng, sau cùng lại là trực tiếp bị năm đại liên minh minh chủ liên thủ cấp tiêu diệt. Lấy cảnh hậu nhân, mà năm đại trong liên minh, tùy ý có thể thấy được đánh nhau đấu Euro sự tình. Bởi vì ở chỗ này, tất cả võ giả cơ hồ đều là cùng một cấp bậc tồn tại. Cho nên đánh nhau đấu Euro cũng sẽ không bị ngăn cản. Chỉ cần không phải phía trên sàn quyết đấu, không nháo chết người là được. Tại ngũ đại thành bên trong, muốn thủ đối phương tánh mạng, vậy thì nhất định phải muốn lấy quyết đấu phương thức tiến hành. Chủ nhân, ngươi cẩn thận một chút. Ngươi lần đầu tới đến trong thành, nếu như bị người phát hiện ngươi là mặt lạ hoắc, chỉ sợ những người này hội lấy thu bảo hộ phí hình thức hướng ngươi xuất thủ. Ngả Hà hướng về Bạch Vũ mở miệng nói. Lúc này ba người đã đi tới truyền tống trận bên cạnh. Nơi này có top 5 top 3 võ giả ra vào. Lại là lúc này một vị thần vương 6 tầng cảnh cường giả nhìn lấy Bạch Vũ. Sắc mặt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn tới. Lập tức hắn đi hướng Bạch Vũ. Mở miệng nói. Vị huynh đệ kia. Cần muốn gia nhập chúng ta đoàn đội sao? Bạch Vũ nhìn một chút người này. Phát hiện đây là cái đại hán mày rậm. Này trong ánh mắt mang theo một cỗ tà ý. Thấy thế nào đều không phải là một vị người tốt. Bạch Vũ lắc đầu. Hướng về người này lắc đầu nói. Vị đại ca kia hảo ý. Ta xin tâm lĩnh. Chỉ là ta đã có đoàn đội. Đối diện đại hán nghe vậy về sau rõ ràng là sững sờ. Bởi vì hắn đối với cái này vô địch người trong liên minh. Cơ hồ có thể nói đều là hết sức quen thuộc. Đại hán này dám xác định. Bạch Vũ là nơi này khuôn mặt mới. Một vị khuôn mặt mới nói với chính mình. Hắn có chính mình đoàn đội. Làm sao có thể? Đoàn đội của ngươi tên gọi là gì? Đoàn của ngươi lớn lên là ai? Vị này đại hán vốn là muốn cho Bạch Vũ gia nhập đoàn bọn hắn đội. Làm tân nhân, giao đoàn phí là nhất định sự tình. Cho nên hắn cảm thấy mình có thể thu nhập một khoản. Nhưng là Bạch Vũ lại là cự tuyệt hắn. Hắn như thế nào lại buông tha Bạch Vũ? Ta có nói cho ngươi tất yếu sao? Bạch Vũ ánh mắt run sợ. Nhìn đến đối phương vậy mà không kiềm hãm được lui về phía sau một bước. Ta đây là thế nào? Đối phương chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh mà thôi. Nhất định là xuất hiện ảo giác. Đại hán mày rậm nhìn lấy Bạch Vũ. Hơi hơi có vẻ kiêng dè. Lập tức hắn một chân bước ra. Thì biến mất tại truyền tống trận chỗ. Lại là có lượn lờ thanh âm theo trên truyền tống trận truyền tới. Ta ở bên trong, chờ ngươi. Chỉ hy vọng ngươi không muốn chết quá sớm. Tại truyền tống trận này bên ngoài. Là nghiêm cẩn động thủ. Người nào động thủ. Đều lại nhận năm đại liên minh cộng đồng ngăn trở giết. Cho nên cái này đại hán mày rậm sẽ không ngu đến mức ở chỗ này động thủ. Chủ nhân. Chỉ sợ sự tình không ổn. Ngươi muốn đề phòng điểm. Hắn đoán chừng hội ở bên trong gọi người đối phó ngươi. Bạch Vũ cười lắc đầu. Mở miệng nói. Không có việc gì, các ngươi theo ta là được. Chỉ muốn các ngươi không chủ động xuất thủ. Cần phải người ở bên trong. Không đến mức đối phó các ngươi mới đúng. Ngả Hà cùng Lạc Sơn đều chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh thực lực. Cho nên hai người bọn họ nếu như ở tại vô địch liên minh là bị bảo vệ. Chỉ cần bọn họ không chủ động xuất thủ cùng gây chuyện, liền sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là Bạch Vũ không giống nhau. Bạch Vũ thực lực bây giờ là thần vương ngũ trọng cảnh. Ở bên trong, người khác là có thể chủ động khiêu khích hắn. Chỉ cần những người này không đem hắn cạo chết, đem hắn làm tàn, cũng là chuyện rất bình thường. Bạch Vũ vốn là đến tại hỗn loạn chi uyên lịch luyện tìm kiếm đột phá. Hắn chả lo lắng không có người đến tìm hắn để gây sự đây. Chúng ta đến cùng theo một cái dạng gì chủ nhân a? Ngả Hà cùng Lạc Sơn liếc nhau một cái. Trong mắt của hai người đều có lo âu nồng đậm chi sắc. Nhưng là hai người nghĩ đến thần hồn của mình chi ấn còn tại Bạch Vũ trong tay. Lòng của hai người bên trong lại dâng lên một trận thật sâu không còn chút sức lực nào cảm giác tới. Sau khi nói xong, Bạch Vũ một chân bước ra, thì xuất hiện ở truyền tống trận bên cạnh. Hắn lại là một chân bước ra, liền đi tới vô địch liên minh nội bộ. Bạch Vũ xuất hiện ở nơi này thời điểm, hắn phát hiện, nơi này có một tầng hộ cháo tồn tại. Cái này quái hộ cháo phạm vi cực lớn, có phương viên mấy dặm khoảng cách, mà tại hộ cháo bên ngoài, có không ít võ giả chính ở bên ngoài, thậm chí tại có vài chỗ trong sân còn đang phát sinh chiến đấu. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, trực tiếp dọc theo một cái người tương đối ít phương vị hướng về bên ngoài đi đến. Mà Ngả Hà cùng Lạc Sơn thì là theo sát phía sau. Hai người đối với nơi này, ngược lại là không có cái gì lo lắng địa phương. Tất cánh thực lực của bọn hắn thấp, những người này không thể hướng bọn họ chủ động xuất thủ. Đứng lại, ngay tại Bạch Vũ đi ra hộ cháo bên ngoài thời điểm, đột nhiên liền bị người cấp gọi lại. Bạch Vũ nghiêng người xem xét, mới phát hiện một vị mặc lấy đặc dị người đứng ở trước mặt hắn. Cái này một vị trên thân thể người bộc phát ra một cỗ thần vương ngũ trọng cảnh khí thế tới. Thế nào? Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Hắn mới ra đến thì có người gây chuyện, đây cũng là làm cho hắn hơi hơi không thích. Ta là chấp pháp đội người, đã ngươi đi tới chúng ta vô địch liên minh, như vậy chính là chuẩn bị tạm thời ở tại nơi này. Đã muốn ở tại nơi này, vậy liền gọi lệ phí vào thành đi. Này người nói chuyện bóng người vô cùng kiêu căng, dường như không đem tất cả mọi người để ở trong mắt đồng dạng. Bạch Vũ trong nháy mắt đưa mắt nhìn sang Ngả Hà cùng Lạc Sơn. Lại là nghe Lạc Sơn mở miệng nói. Chủ nhân, chỗ này đúng là cần đòi bảo hộ phí, mà lại là muốn con số này. Lạc Sơn dựng lên một bàn tay. Bạch Vũ mở miệng nói. 50.000 linh thạch. Đồng dạng Bạch Vũ thấy qua thu lệ phí vào thành địa phương. Lệ phí vào thành cũng sẽ không vượt qua 5.000. Ở chỗ này, 50.000 linh thạch đã là hắn to gan đoán chừng. Hừ, 50.000 linh thạch. Tiểu tử, ngươi cho ta vô địch liên minh là này ăn mày sao? Ta có thể nói cho ngươi, cái này lệ phí vào thành, nhưng là muốn 5 triệu linh thạch, nếu như ngươi không có. Vậy xin lỗi, chúng ta chỉ có bắt đầu chấp pháp. Đưa ngươi ném ra, vị kia người chấp pháp mở miệng nói. Bạch Vũ sau khi nghe xong, hắn đột nhiên đã cảm thấy những người này cũng là tại đoạt hắn. Nhưng là hắn biết, hiện tại hắn chỉ sợ vẫn là nhất định phải sống ở chỗ này. Bọn họ cần giao lệ phí vào thành sao? Bạch Vũ chỉ Lạc Sơn cùng Ngả Hà. Bọn họ cũng là không cần. Bởi vì bọn họ là thiên nhiên được bảo hộ đối tượng. Không người nào dám ra tay với bọn họ. Bạch Vũ sắc mặt mới hơi hơi dịu đi một chút. Lập tức hắn lật tay ở giữa, trực tiếp vạch ra 5 triệu linh thạch. Hướng về vị này người chấp pháp bay đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.